Vũ Hoàng Huy ngồi dậy, anh quỳ giữa chân của Kiều Hạ Linh, cái lo n nhỏ bên dưới đã ẩm ướt chờ được lấp đầy, anh dùng khúc thịt to tướng của mình để ở miệng lo mũ n của Kiều Hạ Linh quét lên quét xuống mấy lần. Kiều Hạ Linh nhíu mày, chú, cái đó to như vậy liệu có vào được không? Con yên tâm đi, lát nữa lo n con sẽ tự co giãn để có thể chứa được con cc khổng lồ của chú mà. Vừa nói dứt lời, Vũ Hoàng Huy đã đẩy hông mình lên, khúc thịt kia đang đâm thẳng vào miệng lo n của Kiều Hạ Linh, tiến thẳng đến tấm màng mỏng tượng trưng cho trinh tiết của người phụ nữ. Khúc thịt của Vũ Hoàng Huy đi đến đâu thì đều bị vách thịt hai bên phía trong lo mũ N của Kiều Hạ Linh mút chặt đến đó, cảm tưởng như có hàng nghìn cái miệng nhỏ đang bú mút con CC kia của mình, sướng vô cùng. Kiều Hạ Linh rên la thành tiếng, á á á, chú chấm con, đau quá, chú mau dừng lại đi, đau quá, á á, ưm. Lúc khúc thịt của Vũ Hoàng Huy chọc thùng màng trinh của cô, Kiều Hạ Linh đau đến tưởng như cơ thể mình bị xé toạc làm hai, hai bàn tay cô bấu chặt ga giường. Nước mắt đầm đìa, miệng không ngừng van xin nhưng vô ích, khúc thịt kia vẫn hiên ngang tiến vào sâu trong thân thể của cô, ai bảo chịch nhau là sướng chứ toàn gạt người thôi. Kiều Hạ Linh, cô đang bị chịch mà đau đến chết đi sống lại đây nè, sướng ở chỗ nào chứ? Dòng máu đỏ chảy ra ngoài đập vào mắt của Vũ Hoàng Huy vô cùng chói mắt, anh cảm thấy rất thỏa mãn, dục vọng tăng cao nên dù biết Kiều Hạ Linh đang rất đau đớn anh cũng không dừng lại mà nắc liên tục vào lo mũ N cô. Những âm thanh bịch bịch bịch của da thịt chạm vào nhau vang lên trong không khí đầy sự hoang lạc và ám muội. Kiều Hạ Linh đau đớn qua nên ngất liệm đi, Vũ Hoàng Huy vẫn tiếp tục nắc cho thỏa cơn dục vọng của mình. Trong cơn mơ màng trên cơ thể chứa đủ loại cảm giác, đau có, buồn buồn có, ngứa ngáy có và cả cảm giác sương sướng cũng có, đã kéo Kiều Hạ Linh tỉnh dậy. Kiều Hạ Linh từ từ mở mắt ra, dưới hạ thể của cô Vũ Hoàng Huy vẫn cắm khúc thịt trong âm đạo của mình ra sức nắc thật nhanh. Vừa mới tỉnh lại đã phải chịu kích thích quá mạnh nên Kiều Hạ Linh nhất thời không chịu đựng được, á á á, chú, chú, a a chấm tsa cho con đi, đau quá, Vũ Hoàng Huy khẽ cười lên tiếng hỏi, Hạ Linh con tinh rồi sao, chú, a a, đã làm, như vậy, bao lâu, chấm báo lâu rồi, Hạ Linh con chỉ mới ngất đi có 10 phút thôi, con gái lần đầu làm tình cũng có nhiều trường hợp đau quá chịu không nổi nên ngất xỉu cũng là chuyện bình thường thôi. Giáng chịu một chút rồi sẽ sướng ngay đây thôi, đêm nay chú sẽ đền bù cho con ha. Kiều Hạ Linh nghe cứ như sét vừa đánh ngang, tại cô ngất đi chỉ mới có 10 phút thôi sao? Vậy có lẽ đêm này khá là dài đối với cô rồi. Vũ Hoàng Huy càng nắc càng nhanh làm cho Kiều Hạ Linh ưỡn người ra đón nhận, cảm giác đau đớn lúc nãy vẫn còn âm ỉ nhưng cô lại cảm thấy sung sướng cả người. Kiều Hạ Linh nằm trên giường ngửa người ra nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ từng đợt khoái cảm ùa đến. Miệng không ngừng rên rỉ, Vũ Hoàng Huy, á á á, Vũ Hoàng Huy, a a a. Vũ Hoàng Huy nghe Kiều Hạ Linh gọi tên mình càng phấn khích hơn, anh nắc nhanh hơn nữa đâm sâu lút cán vào lo N của Kiều Hạ Linh. Mỗi lần Vũ Hoàng Huy thúc CC vào lo mũ N của Kiều Hạ Linh đều làm cho hai cái vú của cô chuyển động lên xuống nhìn rất kích thích. Vũ Hoàng Huy nắc dồn dập, anh khẽ rên lên, ha ha, chú bắn vào lo N con luôn nhé Hạ Linh. Kiều Hạ Linh vội lắc đầu ngoài ngoài. Đừng, chú, á á á, chú, chú, rút ra, á á á, bên ngoài đi, không kịp nữa rồi. Vũ Hoàng Huy gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào lo N của Kiều Hạ Linh. Thứ chất lỏng nóng hổi bắn ra từ đầu khớp của Vũ Hoàng Huy dường như đang lấp đầy hạ bộ của Kiều Hạ Linh. Kiều Hạ Linh hét lên một tiếng á, kéo dài rồi nằm sụi lơ trên giường. Hai chân của Kiều Hạ Linh vẫn dang rộng một cách vô thức, thứ chất lỏng màu trắng đục nhiều quá nên chảy ra cả bên ngoài. Tuy là Kiều Hạ Linh vô ý nhưng Vũ Hoàng Huy lại là cố ý nhìn những giọt tinh dịch của mình chảy ra ga giường dưới con mắt đầy lửa nóng, hạ thể của anh cũng dần dần sưng to lên lần nữa. Kiều Hạ Linh thở dốc, cô dùng chút sức lực còn lại chống tay ngồi dậy, chú, bây giờ con về phòng của con được chưa? Vũ Hoàng Huy bất ngờ cầm lấy bàn tay nhỏ Kiều Hạ Linh tới chạm vào khúc thịt to tướng của mình, cô giật mình muốn rụt tay về mà không được. Lần đầu tiên Kiều Hạ Linh tay trần chạm vào vật đàn ông nóng hừng hực của một người đàn ông nên cảm xúc rối bời. Cô ngẩng đầu lên nhìn Vũ Hoàng Huy bằng đôi mắt long lanh nước mắt, chú, làm vậy là có ý gì, nó lại cần con an ủi nó nữa rồi. Kiều Hạ Linh nghe xong mà thấy lạnh sống lưng, cô bối rối nói lung tung, chú, chấm sao nó lại to lên nữa rồi. Nó cứng quá chắc, bên trong có một cục xương rất to nhỉ. Vũ Hoàng Huy khẽ cười thành tiếng rồi đáp, xem ra con chẳng hiểu gì về đàn ông cả, chắc là chú phải đào tạo cho con một khóa dài hạn rồi, cái này gọi là cương hiểu chưa? Kiều Hạ Linh gật gật đầu, dạ hiểu rồi à, vậy con về đây. Kiều Hạ Linh vừa đứng dậy đã bị Vũ Hoàng Huy kéo một cái, cả người cô ngã nhào lên người anh, lần này là Kiều Hạ Linh nằm trên, Vũ Hoàng Huy nằm dưới, đôi gò hồng to căng mộng của cô vừa đúng lúc ngay tầm mắt của anh. Vũ Hoàng Huy chỉ cần đưa đầu lưỡi ra là có thể chạm đầu lưỡi mình vào đầu ti của Kiều Hạ Linh rồi, cảm giác vừa nóng vừa mát từ chiếc lưỡi điêu luyện của Vũ Hoàng Huy đang gặm nhắm cái vú của mình khiến cho Kiều Hạ Linh run rẩy cả người. cô càng ưỡn ngực ra ép nó vào miệng của Vũ Hoàng Huy, muốn anh hãy bú mút nó nhiều hơn chút nữa, cho con, a nhiều hơn nữa, đi chú. Vũ Hoàng Huy cong môi lên vẽ một đường cong, anh ra sức liếm, mút, thi thoảng thì cắn nhẹ đầu ti kích thích cặp vú của Kiều Hạ Linh, rồi đưa tay xuống chọc ngón tay giữa vào âm hộ của cô đâm vào rút ra, làm cho Kiều Hạ Linh rên lên vì sung sướng, a.con sướng, chú ơi, .con sướng quá. Đến lúc Kiều Hạ Linh thấy bên dưới của mình trống rỗng muốn được thứ gì đó lấp đầy, Vũ Hoàng Huy liền thì thầm vào tai cô. Cho chú chịch con thêm lần nữa được không Hạ Linh? Kiều Hạ Linh liền gật đầu, dạ được, chú làm nhanh đi con, chỗ đó của con, khó chịu quá. Vũ Hoàng Huy đâm mạnh ngón tay vào lo mũ N của Kiều Hạ Linh, làm cô dướn người lên đón nhận rồi nói, Hạ Linh cái này gọi là nứng đó biết chưa? Kiều Hạ Linh gật gật đầu, cô chẳng còn lý trí để suy nghĩ nữa rồi. Vũ Hoàng Huy dùng sức đỡ mông của Kiều Hạ Linh, con CC anh thì chĩa thẳng lên một cái hiên ngang chờ đợi cô bướm nhỏ của nó. Vũ Hoàng Huy từ từ hạ mông của Kiều Hạ Linh xuống sao cho miệng lo N của cô bao trọn lấy con CC đang cương cứng của anh ở dưới, khúc thịt từ từ tiến vào trong cơ thể của Kiều Hạ Linh khiến cô rên rỉ á, chú, từ từ thôi, khúc thịt đâm lút cắn nằm trọn trong cái lo N của Kiều Hạ Linh, Vũ Hoàng Huy bắt đầu nắc lên với tư thế này lần nào anh cũng đâm sâu tới tận tử cung của cô làm cho cô cằn người ra vì sướng.